Thần đạo đan tôn, chương 4428, xung kích sinh đan. Khóc chuyện audio.com. Nếu cho người ta biết suy nghĩ của hắn, có lẽ sẽ có người mắng hắn trang bức. Không phải sao, người cũng tu ra thập đình, hơn nữa đã hợp đình, không đột phá sinh đan còn muốn thế nào? Nếu như Lăng Hàn lại tu ra một tiên đình, nói không chừng ông trời cũng thổ huyết. Lăng Hàn thở dài. Hắn thật sự nghĩ sẽ thu thêm vài tiên đỉnh, khi đó có vài cái tiên đỉnh, duy nhất, chiến lực của hắn sẽ đạt tới cấp độ gì? Đáng tiếc, không quản mấy đỉnh hợp nhất, chỉ cần hợp đỉnh sẽ mang ý nghĩa đã đi tới cực hạn của chú đỉnh. Tiên đỉnh duy nhất quá cường đại, căn bản không cho tiên đỉnh mới sinh ra, mặc ngươi mạnh hơn và thiên phú cao hơn cũng vô dụng. Bởi vì đây là chính mình đối kháng với chính mình. Được rồi, bắt đầu xung kích sinh đan. Hắn chiến đấu suốt mấy ngày qua, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng cảnh giới không vững chắc. Bởi vì trong chiến đấu tàn khốc như thế, ngươi không củng cố cảnh giới vững chắc. Bước đầu tiên đột phá sinh đan chính là dựng dục ra hài tâm tiên đan. Sử dụng tiên đỉnh làm chất dinh dưỡng tẩm bổ tiên đan. Lăng Hàn chỉ có một tiên đỉnh. Cho nên hắn không cần phiền não chọn cái nào. Vấn đề là, làm thế nào hình thành hài tâm tiên đan? Cũng không thể biến không thành có. Cơ sở của tiên cơ là lực lượng thiên địa. Hài tâm tiên đan là đạo lý thiên địa. Thiên địa vận chuyển, ngôi sao sinh ra và băng diệt. Thế gian luôn có một loại đạo lý chi phối tất cả. Đương nhiên, Lăng Hàn hiện tại chưa đủ tư cách tiếp xúc với đạo lý thiên địa như vậy. Thứ này có thể xưng là quy tắc, trật tự, pháp tắc, nhưng không sao, hắn không phải có năng lượng tầng thứ cao hay sao? Cho dù hắn tìm hiểu ra thiên đạo hỏa hay từ linh cầu tìm hiểu ra năng lượng hủy diệt. Kỳ thật đó là đạo lý thiên địa hiển hóa ra, năng lượng đặc thù chỉ là hình thức thể hiện của đạo lý thiên địa. Hiện tại hắn có rất nhiều lựa chọn, chỉ cần sử dụng một loại năng lượng đặc thù. Chỉ cần một tia trong đó dựng dục thành hài tâm xây dựng tiên đan. Đương nhiên, cấp độ cao nhất khẳng định là thiên đạo hỏa và năng lượng hủy diệt. Thiên đạo hỏa chính là hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa. Nó có thể dung luyện mẫu kim, dùng nó như hài tâm dựng dục tiên đan khẳng định rất châu bò. Nhưng Lăng Hàn chỉ thông qua quan sát của mình nắm giữ như vậy một tia mảnh vỡ. Khoảng cách thiên đạo hỏa chân chính còn kém xa lắm, năng lượng hủy diệt thì sao? Cấp độ của nó cao tới mức đáng sợ, càng có kỳ diệu khi đối phó âm hồn, Lăng Hàn hoài nghi năng lượng hủy diệt còn cao cấp hơn cả thiên đạo hỏa. Cho dù song phương không hoàn chỉnh, vấn đề là, hắn chỉ có hai phần linh đồ không trọn vẹn, cũng không phải toàn bộ năng lượng hủy diệt, chọn cái nào, không chọn cái nào đều có tiếc nuối. Bởi vậy lựa chọn cái nào chính là vấn đề. Lăng Hàn do dự một hồi, quyết định lựa chọn năng lượng hủy diệt. Không có biện pháp, năng lượng hủy diệt cao cấp hơn. Cho nên dùng thứ này làm hài tâm dựng dục ra tiên đan khẳng định sẽ cao cấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, sinh đan cảnh cần lạc văn. Thế nào là lạc văn? Đó là quy tắc thiên địa hiển hóa thành lạc ấn. Lạc ấn lên tiên đan. Sinh đan có thể bắt được quy tắc thiên địa chính là năng lượng tầng thứ cao. Cho nên, nếu sau này hắn đạt được thêm linh đồ năng lượng hủy diệt, từ đó tu bổ năng lượng hủy diệt, khi đó phẩm chất của tiên đan sẽ tăng lên. Tốt, vậy thì chọn năng lượng hủy diệt, Lăng Hàn sử dụng tiên đỉnh làm vật chứa, sau đó câu thông năng lượng tầng thứ cao, bên trong tiên đan lập tức xuất hiện một tia năng lượng hủy diệt. Thực sự chỉ có một tia, bởi vì đây không phải đối địch, mà là ngưng tụ tiên đan, vạn nhất tràn ra một ít thì Lăng Hàn không chết cũng tàn. Năng lượng tầng thứ cao xung kích không bị cản trở, nếu không sao có thể nói là, tầng thứ cao, Lăng Hàn suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là loại bỏ năng lượng thiên địa, lưu lại quy tắc bản nguyên. Đúng vậy, hắn không thể lý giải quy tắc. Nhưng có thể dùng loại phương thức này luyện ra quy tắc. Hắn phân giải năng lượng hủy diệt. Đây là việc rất khó khăn. Bởi vì hắn không thể dùng tay chân. Chỉ có thể sử dụng thần hồn. nhưng thần hồn tương đối yếu ớt, bị năng lượng hủy diệt xung kích một cái sẽ tổn thương to lớn. May mắn chính là, năng lượng tầng thứ cao sử dụng thần hồn câu thông. Bởi vậy, muốn phân giải nó cũng không phải không có khả năng. Tiến độ của Lăng Hàn cực chậm. Khi một ít năng lượng hủy diệt cuối cùng biến mất, hắn lại buồn bực phát hiện không dư lại cái gì. Điều này nói rõ, hắn phân giải chưa đủ tỉ mỉ. Lại đến, Lăng Hàn lại dẫn dắt năng lượng hủy diệt, tiếp tục tiến hành phân giải. Lần này hắn đã phá giải năng lượng hủy diệt cẩn thận hơn trước. Nhưng sau gần nửa ngày, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Phương hướng là chính xác, nhưng quá trình lại quá khó khăn. Lăng Hàn thở dài, khó trách có quá nhiều người bị kẹt ở cửa ải sinh đan cảnh. Mặc dù hải tâm tiên đan không cần nắm giữ quy tắc thiên địa, nhưng muốn rút năng lượng tầng thứ cao trong quy tắc thiên địa lại quá khó khăn. Đương nhiên, đó là bởi vì Lăng Hàn muốn bóc ra chính là năng lượng hủy diệt. Cấp độ quá cao, quy tắc thiên địa cũng khó bị tách ra. Từ từ sẽ đến, nếu muốn trở thành mạnh nhất, khẳng định phải bỏ ra cái giá lớn vượt xa người bình thường. Lăng Hàn lại rút năng lượng hủy diệt ra, sau đó phân giải, nhưng đến lúc này đã biến thành công dã tràng. Số lần thất bại quá nhiều. Ngay cả Lăng Hàn cũng cảm thấy nản chí, ổn định lại tâm thần, ổn định lại tâm thần. Lăng Hàn nói thầm, càng vội vàng càng không có khả năng thành công. Hắn ổn định tâm thần và làm tiếp. Mấy ngày sau, Lăng Hàn nghe thấy âm thanh ồn ào. Sau đó liền thấy mấy người đẩy cửa đi vào. Giống như bọn họ là chủ nhân nơi này. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đang ở trong biệt viện khách sạn. Là biệt viện nên phi thường u tĩnh, nhưng bây giờ phần yên tĩnh này bị đánh phá. Hắn nhìn sang, đó là đám người Trịnh Đông Bình xông vào, lại bị đuổi theo, Lăng Hàn lập tức đứng lên, quát, các ngươi là ai, dựa vào xông loạn nơi này, tướng mạo và linh hồn ba động của hắn đã khác biệt. Đại Hắc Cẩu đang ở căn phòng khác, nó đã thành một con sói trắng, hơn nữa đau đớn tháo đồ lót sắt ra. Có thể nói đã, hoàn toàn thay đổi, cho nên Lăng Hàn hoàn toàn có thể lên tiếng chất vấn. Là một người bị hại, đây mới là phản ứng nên có. Ân, bảy người Trình gia nhìn lên người Lăng Hàn vài vòng, sau đó không quan tâm tới hắn. Bọn họ đi sang nơi khác tìm kiếm. Các ngươi đến tìm ai? Muốn làm gì? Lăng Hàn lại nói ra nhưng trong lời nói lại cảm thấy bất đắc dĩ. Rất nhanh, trong phòng lại có tiếng kêu đầy tức giận của Đại Hắc Cẩu. Giống như đang tắm rửa bị rình lén. Một lúc sau, chỉ thấy bảy người Trình Đông Binh bước ra khỏi phòng. Bọn họ hoàn toàn không nhìn Lăng Hàn. Chỉ là chú đỉnh, trong mắt bọn họ không có gì đáng nhìn. Kỳ quái, ác tử kia đang ở chung quanh đây. Tìm tiếp, dù sao địa phương rất lớn. Được, bảy người đi ra ngoài. Vẫn không nhìn Lăng Hàn. Nhưng lại không biết đây là mục tiêu bọn họ đang tìm. Cách chương.